Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 856, nhục thân trọng tố cường hóa. Góc truyện audio.com. Tiểu Mao đoàn bọn họ đã sớm ở khúc quanh chờ đấy Lục Thần. Nhưng mà 10 ngày thứ nhất, vẫn không thấy được lão đại có thay đổi gì. Cho đến giờ phút này, linh khí chung quanh lưu động đột nhiên cải biến. Tất cả linh khí toàn bộ tuôn hướng Lục Thần. Ở Lục Thần bên người hình thành một cái phong trụ, không ngừng xoay quanh, phong tốc càng lúc càng nhanh, cho đến đem Lục Thần cả người nâng lên, mà lão đại thân thể không phản ứng chút nào, mặc cho linh khí không ngừng cọ rửa. Tiểu thú thần có chút xem không hiểu, chứng kiến lão đại gặp nguy hiểm, ở Lục Y Y trong lòng không phải đứng yên. Thú nhỏ, đừng đi, lão đại nhục thân dường như ở mạnh mẽ. Thú nhỏ lúc này mới an phận xuống tới, rơi trên mặt đất nguyên thần lệnh phát sinh quang mang. Từ nguyên thần lệnh trung hiện lên một đạo hư tượng. Lục Y Y bọn họ đối với này đạo hư tượng cũng không xa lạ. Phía trước bọn họ tìm đến lão đại hội họp thời điểm, chính là chỗ này nói hư tượng ngăn chờ bọn họ. Bởi chu vi tất cả linh khí toàn bộ quay chung quanh ở Lục Thần bên người. Chỉ cần cách xa Lục Thần, cũng sẽ không thu được linh khí bão táp ảnh hưởng. Nguyên thần cau mày, vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao phía trước vẫn không có đạt được nguyên tinh tán thành? Đột nhiên, phản ứng mãnh liệt như vậy, coi như là ta lúc ban đầu, cũng tuyệt đối không thể đạt được nặng như vậy tố độ mạnh yếu. Nguyên tinh dĩ nhiên vận dụng sở hữu tiêu tán linh khí, toàn lực cải tạo hắn nhục thân. Người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? 15 ngày, 18 ngày, 20 ngày, Lục Thần thân thể tùy ý phong trụ cọ rửa, thậm chí làm cho một loại ảo giác. Hắn chính là trong bão một bộ phận. 25 ngày, 28 ngày, theo nguyên tinh linh lực không ngừng khôi phục, cải tạo độ mạnh yếu cũng càng ngày càng mạnh. Không tốt, 28 ngày. Tối đa chỉ có thể trọng tố 30 ngày. Sau 30 ngày, nguyên tinh linh lực hoàn toàn khôi phục. Đến lúc đó nguyên tinh cũng không cách nào khống chế chính mình linh lực. Linh lực bạo phát, nơi đây liền muốn sụp đổ. Căn bản sẽ không có việc vật tồn tại. Dựa theo nơi này chiều sâu, chỉ sợ bọn họ là ở dưới nền đất mấy vạn mét. Thực sự sụp đổ xuống tới, vậy sẽ phải bị chôn sống. Hơn nữa linh lực bạo phát, đại khái so với thiên trì dưới nền đất linh lực phun trào. Nơi đây tuyệt đối không thể có người còn sống. Ngày thứ 30, Lục Thần ở trong chỗ U Minh, nghe được một thanh âm, quảng cáo, duy ngã độc cuồng, ta tận hết khả năng, trọng tố cường hóa ngươi nhục thân. Bây giờ ngươi nhục thân cường độ, có thể đạt được linh lực 30 lần. Chỉ là ngươi nhục thân vĩnh cửu bị hao tổn, thực tế chỉ có thể đạt được 15 lần. Ngươi cũng không phải thái tinh nhân, cho nên ngươi nhục thân ta không cách nào chữa trị. Hy vọng tương lai ngươi có thể tìm được cơ duyên của mình. Con đường nghịch thiên là sự lựa chọn của ngươi. Không nên quên ngươi ban đầu tâm, cũng không nên quên thái ngôi sao. Đi thôi, mang theo người của ngươi, mau mau rời đi nơi đây. Lập tức, Lục Thần trực tiếp bị quăng ra. Gió trận hiện nay cực kỳ cuồng mãnh, nhưng là lại vẫn bảo trì ở nhất định bên trong khu vực. Chỉ là mặt đất đã sớm kịch liệt lay động, không ngừng là đá lớn từ đỉnh đầu hạ xuống. Lục Thần khôi phục trực giác, nguyên tinh là ở tận lực kéo dài thời gian. Tiểu Lục, Lục Thần liếc nhìn cách đó không xa Tiểu Lục bọn họ. Tam trọng môn. Lục Thần rất nhanh chuyển rời đến Tiểu Lục trước mặt bọn họ. Trở về, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Lục Thần một tay ôm lấy Tiểu Thú Thần, gọi trở về Tiểu Lục Tiểu Mao đoàn. Lão đại, trên đất lệnh bài, Tiểu Lục vội vàng hô. Lục Thần theo Tiểu Lục ánh mắt nhìn đến đó miếng lệnh bài. Một cái chăm chú lắng nghe đưa lệnh bài nhặt lên. Hướng phía khi trước phát hiện cửa ra rất nhanh di chuyển vị trí. Nguyên tinh dường như đã không khống chế được linh lực bạo phát. Chu vi lập tức sức gió bạo tăng. Mặt đất trong nháy mắt ra nẻ. Chung quanh nham bích gãy. Vô số đá lớn, bừng nện xuống tới. Ta đi, cũng bị chôn sống. Chạy mau, hư không cửu bước. Lục thần tựa như điên vậy nhằm phía cửa ra. Lục thần là đau quặn bụng dưới hơn 2 giờ mới đến Thâm Uyên phần đáy. Mặc dù phát hiện cửa ra, không phải cần đi qua Cương Phong Mang, nhưng lộ trình cũng không gần. Bất đắc dĩ, lục thần mở thần ma cộng sinh, tam thế luân hồi, điên cuồng đường chạy, A Tây A, đường cũng bị ngăn lại. Lục thần muốn rách cả mí mắt, thú nhỏ, chính ngươi phi, theo sát ta, mãnh hổ hạ sơn, hỏa lực áp chế, nhưng mà, hỏa lực áp chế cũng không đuổi kịp thông đạo sụp đổ tốc độ. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm. Lục thần bị bức ép đến mức nóng nảy. Ngay cả đánh nhau đều không nỡ dùng thánh liên kiếm tâm đều tràn ra. Chẳng những dùng, hơn nữa liên tục dùng 3 lần. Lúc này mới khai xuất một con đường. Mà đồng cốc nơi nào đó đá. Lúc này chu vi mặt đất phát sinh mãnh liệt sụp đổ. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh trực tiếp phá vỡ cái tòa này đá. Sau đó bắn nhanh mà ra. Khá tốt nơi đây không ai. Nếu không, sợ không phải ý tứ hàm xúc từ trong đất toát ra một cái thổ địa công công. Cái này thổ địa công công không là người khác, chính là lục thần. Đến cuối cùng nói đường hoàn toàn bị phong kín. Hắn chỉ có thể gắng gượng bổ ra một cái thông lỗ. Rồi mới từ đá trung sông tới. Mới vừa ra tới, lục thần liền gặp động đất. Chu vi mặt đất diện tích lớn sụp xuống hạ xuống. Giống như ngày tận thế. Không được, nơi đây cũng không an toàn. Chạy mau, tới thung lũng hai bên vách núi. Bởi mặt đất sụp đổ, cao độ chậm lại. Lục thần cũng không để ý cái gì tật phong. Mở ra cánh nhằm phía trên vách đá. Có lẽ là nơi này linh khí xảy ra kịch liệt biến hóa. Lục thần thành công xông lên vách núi. Trở lại từ đầu, tầm mắt đạt tới chỗ. Đều ở đây trong khi rơi. Lục thần lắc đầu, lần này sụp đổ, so với lần trước thiên trì còn mạnh hơn a. Khá tốt chính mình chạy nhanh. Nếu không, thật muốn bị chôn sống. Mà đồng cốc linh mạch cuối cùng là mở. Ta đây cũng không cần trở về trong cốc. Nghĩ tới đây, lục thần liền rất nhanh ly khai nơi này. Hướng xa xa đi. Ở ma đồng trong cốc ngây người sấp xỉ nửa năm. Lục thần đã lâu không có đến trên đất bằng. Tuy nói là lên lục địa. Thế nhưng chu vi giống nhau là rừng cây rậm rạp. Chỉ là hai bên không có vách núi ngăn cản. Không đến mức như vậy kiềm nén. Có người nói bạch sư nước ma thú đại thể sinh hoạt tại ma đồng cốc. Phía trên rừng rậm mặc dù không so với Đông Nhạc Quốc thiếu. Nhưng ma thú cũng rất ít thấy. Lục thần thoát khỏi ma đồng cốc linh mạch. Hãm lại tốc độ. Tìm một chỗ bên hồ đóng quân dã ngoại. Quảng cáo. A, thật là nhớ ngủ ở trên giường A. Lục thần đem thú nhỏ để dưới đất. Thú nhỏ. Ta đi tắm. Trên người tất cả đều là bùn đất. Ta cô ảnh độc câu cũng phá hủy. Liền cái này một thân đồ tân thủ che thân. Vừa vặn đổi bộ quần áo. Ngươi đừng chạy loạn, Lục Y Y cùng Tiểu Mẫn, Đại Hoàng, Tiểu Mao đoàn đều ở đây. Lục thần vẫn đủ yên tâm. Trong nước sau khi tắm, lục thần thay viêm ma tiễn hắn thời trang cuồng huyết kiếm thần. Lúc rảnh rỗi muốn đi mua mấy bộ thời trang, viêm ma tặng cho ta bộ kia thời trang ma khí quá nặng. Bình thường mặc khó tránh khỏi gây nên phiền phức, còn có một bộ tình lữ sáo trang. Ai, còn nói lưu cho sau này đối tượng. Kết quả đến bây giờ còn là lẻ loi một mình. Phía trước thân thể kiện toàn thời điểm đều không tìm được nữ bằng hữu. Càng chưa nói hiện tại hắn là một tàn tật nhân sĩ. Tắm thời điểm, cũng là suy tính tuyệt hảo thời cơ. Lục thần một bên tắm, một bên nắm lấy sự tình. Nguyên thần nói Đông Nhạc quốc gia nhiễu loạn lớn. Không biết là chuyện gì. Lạc Giao cũng không có cho ta cá nhân truyền âm phù. Suy nghĩ một chút, Lục Thần hướng về phía Nguyên Thần lệnh nói rằng: Nguyên Thần, còn có 3 cái linh mạch ở địa phương nào? Có hay không có thể đi ngang qua Đông Nhạc nước? Lệnh bài hơi sáng bắt đầu. Có, Đông Nhạc quốc cánh đông là Đại Hoang Tư quốc. Đại Hoang Tư quốc là ngũ trọng thiên 7 đại quốc gia trong một cái. Chỉ là bọn họ lại phân làm 4 cái tiểu quốc. Đại Hoang Tư quốc ở giữa giáp giới chỗ có núi danh viết chữ Thiên Sơn. Trong núi có một chỗ linh mạch. Tốt, vậy đi Đại Hoang Tư quốc. Lục Thần nói rằng, ngươi bây giờ đẳng cấp phỏng chừng không đi được. Đại Hoang Tư quốc, chỉ tiếp nạp cường giả nhập cảnh. Không có đất tu ngươi còn không có đi vào liền muốn bị đuổi ra ngoài. Chớ đừng nói chi là đi nội địa trừ Thiên Sơn. Thấp nhất tu, chấm, Lục Thần lắc đầu, đột nhiên trợn to hai mắt. Thế này thì quá mức rồi. Nơi đó dị tộc rất nhiều. Ưu thế chủng tộc cũng rất nhiều. Coi như là tu cũng không dám ở bên kia nháo sự. Lục Thần khẽ nhíu mày. Quên đi, trước bất kể, tiện đường đi Đông Nhạc quốc nhìn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tác giả để lời nói với người xa lạ. Năm canh đến, cuối tuần vui sướng, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.